Như mộng, chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tên giặc loạng choạng đứng dậy, cầm đao đi về phía chữ Tú Dung. Ta bỗng dưng dũng cảm lạ thường, cầm kiếm đâm thẳng vào N, G, U, C tên giặc. Chạy đi, ta hét lớn về phía chữ Tú Dung. Tên giặc lại giơ đao C, H, E, M tới, sợ hãi quá ta lại đờ, M hắn một nhát kiếm, thấy hắn ngã xuống, ta mới buông kiếm. Vừa quay người toan bỏ đi, một thanh xà ngang bị cháy đứt bất ngờ rơi xuống, sắp sửa đập chúng ta, một bóng người xông vào, một cước đá văng thanh xà lệch sang một bên, sượt qua người ta, tạo thành một hố sâu trên mặt đất. Ta sợ hãi đứng chôn chân tại chỗ, tiểu thư, đừng sợ, người ấy kéo khăn che mặt xuống, lộ ra nửa khuôn mặt, là Viễn Ca. Ánh lửa chói lòa, chắn kín lối thoát, chân tay ta bùn rùn, trong cơn kinh hoàng tột độ. Ngay cả tiếng cũng khó thốt ra, chỉ có đôi mắt ngập tràn nước mắt, cầu xin nhìn huynh ấy, lặng lẽ van nài huynh ấy cứu ta. Tiểu thư, đắc tội rồi, huynh ấy cõng ta trên lưng, men theo hướng lửa yếu hơn mà chạy. Xa xa, xuyên qua ánh lửa, ta nghe thấy tiếng Khương Vân tức gọi ta phía sau. A Hành, ta ngẩng đầu lại, lờ mờ thấy một bóng người băng qua biển lửa, chạy về phía ta. Một thanh xà lớn hơn rơi xuống. Phát ra tiếng động kinh thiên. 13. May mắn thay, chúng ta gặp một cơn mưa lớn hiếm hoi vào mùa đông. Đáng tiếc Liên Văn đã chết, cùng Liên Chỉ chôn vùi trong đám cháy đó. Người C, H, E, T còn có Thái tử Phi của Trung gia. Tân đế lên ngôi, trước tiên truy phong hoàng hậu, sau đó thanh trừng tàn dư của triều đại trước, bằng thủ đoạn cứng rắn làm chấn động triều đình. Cả gia tộc họ Trung được bảo toàn trong cơn sóng gió này. Nghe đồn, nhân lúc loạn lạc tranh ngôi, quân biên ải đã ngang nhiên quấy nhiễu bách tính nơi biên cương. May thay, phụ thân đã có sự chuẩn bị từ trước, không chỉ bắt sống được nhiều quân địch, mà còn thừa thắng xông lên, dẫn quân biên ải tiến sâu 50 dặm, khiến các nước lân bang khiếp sợ, vội vàng dâng thư xin hàng. Trong số đó có Lâu Quốc, cống nạp một nàng công chúa có nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành. Nghe nói, bệ hạ vừa gặp đã say đắm nàng. Sắc phong làm lệ phi. Ngoại truyện, phụ thân và huynh trưởng đã giấu kín thân phận của ta, nuôi dưỡng ta ở Tây Bắc 2 năm, vết sẹo bỏng trên cánh tay ta đã mở đi nhiều, nếu không nhìn kỹ, khó mà phân biệt được. Nhưng mỗi khi trời trở gió trở mưa, người ta lại đau nhức vô cùng. Phụ thân và huynh trưởng đã lặn lội khắp nơi tìm thầy thuốc giỏi, cuối cùng cũng tìm được một vị đại phu, chữa trị cho thiếp tròn nửa năm, mới tạm coi là khỏi hẳn. Trước khi đi, đại phu lén nói với ta, vết bỏng trên lưng vị thánh nhân kia còn đáng sợ hơn ta nhiều, nhưng lại không nghe lời hiểu chuyện như ta, chữa trị 2 năm cũng không khỏi được. Ngày Tết Thượng Nguyên, Viễn Ca lén đưa ta ra phố, đèn hoa rực rỡ khắp phố phường, khiến người ta hoa cả mắt. Mơ hồ, phía sau dường như có một bóng người đi theo, đeo mặt nạ, vóc dáng có vài phần giống người đó. Ta lắc đầu, làm sao hắn lại đến đây? Lẽ nào ngai vàng trên Kim Loan Điện không đủ êm ái, phải đến chốn Bắc Cương khô cằn này làm gì? Lần cuối cùng nghe tin về hắn là chuyện ban C, H, E, T cho Lệ Phi. Lòng vua khó dò, người được sủng ái như vậy, nói G, I, E, C là giết. Nhưng nghĩ lại, hắn vốn không phải kẻ bị tình yêu ràng buộc, nếu không cũng không có ngày hôm nay ngự trị thiên hạ. Viễn Ca hỏi ta đang nhìn gì, ta nắm C, H. TT, A, Y huynh ấy, dụi vào lòng huynh ấy. Ta hỏi Viễn Ca, nếu bị người ta phát giác, huynh ấy không sợ C, H, E, T sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huynh ấy nói, dù C, H, E, T cũng không hối hận. Cách chương.